Khi gian khó đến đây, ta mới nhận ra cuộc đời này quả thực không hoàn hảo. Không chỉ có những thuận lợi mà còn có cả những khó khăn. Đó là một sự thật rất hiển nhiên mà ta phải chấp nhận. Huống chi gian khó còn mang đến cho ta rất nhiều bài học quý giá. Khi gian khó đến đây, ta mới nhận ra mình đã quen sống trong những điều kiện thuận lợi và mặc định cuộc đời phải như thế, hoặc tin vào tài năng của mình sẽ đủ sức để nắm giữ mãi những điều kiện tốt đẹp như thế. Nên nhất thời, ta đã không thể chấp nhận sự thật là đời phải có gian khó. Thậm chí ta còn phản ứng dữ dội như thể ta có cả kim bài miễn khó. Khi gian khó đến đây, ta mới nhận ra mình đã đắm chìm quá lâu trong những điều kiện thuận lợi, nên hệ miễn dịch cơ thể lẫn tâm hồn đều trở nên suy yếu, mong manh đến không tưởng. Đến nỗi, chỉ cần vài cuộc tấn công lẻ tẻ, vài mất mát hư hao không đáng kể, cũng đủ khiến ta suy sụp, đau đớn như thể ta không còn điều gì quý giá để sống. Khi gian khó đến đây, ta mới nhận ra mình đã trải qua những ngày tháng sống trong điều kiện thuận lợi, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra và hết lòng trân quý. Thậm chí, ta đã để cho những điều bất như ý nhỏ nhoi cướp mất cơ hội đáng được hạnh phúc. Cũng nhờ đó, ta mới nhận ra mình vẫn còn khá nhiều điều như ý, chứ không chỉ có những điều bất như ý. Khi gian khó đến đây, ta mới nhận ra giá trị đích thực của con người không phải là khi đạt được thành công, vươn tới đỉnh cao danh vọng, mà đó là khả năng dám đương đầu với mọi gian khó và vượt qua. Thật ra, hình ảnh mạnh mẽ và lấp lánh nhất của con người không phải là khi đẩy lùi được gian khó, mà là khi họ ung dung, tự tại bước đi trên gian khó. Khi gian khó đến đây, ta mới có cơ hội nhìn thấy cái tôi của mình lắng dịu, không còn lừng lẫy như khi sống trong hoàn cảnh thuận lợi. Cái tôi ấy ngộ ra rằng nó chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ giữa trời đất bao la và có thể bị hủy diệt hay tan biến bất cứ lúc nào. Khi gian khó đến đây, ta mới có đủ động cơ và sức kiên nhẫn để nhìn kỹ lại mình. Ta còn dám thừa nhận những giới hạn, yếu kém, những thói hư, tật xấu mà lúc thắng thời ta không thể nào làm được. Gian khó tuy lấy đi cơ hội để ta chinh phục những mục tiêu bên ngoài, nhưng nó đã mang lại cho ta cơ hội lớn để quay về chiến thắng bóng tối bên trong. Khi gian khó đến đây, ta không thể tiếp tục nắm bắt những mục tiêu lớn lao mà phần lớn chỉ để phục vụ cho cái tôi hưởng thụ quá mức. Nên ta có đủ thời gian và năng lượng để quan tâm đến những người sống xung quanh, để thấy họ còn đang khó khăn hơn ta gấp nhiều lần. Và họ đã sống chung với những khó khăn ấy, có khi là cả hành trình đời người. Khi gian khó đến đây, dù đã cố gắng chống chọi nhiều lần mà vẫn chưa vượt qua, ta mới nhận ra ta cũng là kẻ thất bại chứ không chỉ là kẻ thành công. Ta cũng có những yếu kém chứ không chỉ có tài năng. Ta cũng có lúc phải chịu lùi trước nghịch cảnh chứ không phải lúc nào cũng chinh phục được. Từ đó, cái tôi tự động hạ xuống. Ta biết lắng nghe và cảm thông với mọi người hơn, biết giúp đỡ thay vì đòi hỏi, biết nhường nhịn thay vì lấn lướt. Khi gian khó đến đây, dù đã đem hết tài năng ra để giải quyết mà vẫn không thành, ta mới nhận ra có quá nhiều thứ trên đời này nằm ngoài tầm kiểm soát. Mọi nhân duyên đều xảy ra theo tiến trình của riêng nó mà ta phải tôn trọng. Theo đó, ta sẽ học cách quan sát và tùy thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa, thay vì tự tin quá mức mà khinh suất hoàn cảnh. Khi gian khó đến đây, dù đã cố hết sức để đẩy lùi nhưng vẫn thất bại, một cách tự nhiên ta bỗng trở nên quan tâm sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Đâu là hạnh phúc đích thực, điều gì đáng theo đuổi và điều gì nên buông bỏ. Có khi nghịch duyên cản trở phát triển sự nghiệp danh vọng bên ngoài chính là thuận duyên để phát triển sự nghiệp trí tuệ bên trong. Khi gian khó đến đây, tự thân không thể vượt qua mà phải nương nhờ vào vô số cánh tay từ hữu hình đến vô hình nâng đỡ. Ta chợt tỉnh ngộ, thấy mình không phải là một cá thể biệt lập. Ta không thể nào có mặt và đứng vững trong cuộc đời này nếu không có sự bảo hộ của biết bao cá thể xung quanh. Từ đó, ta nâng dậy ý thức tôn trọng và biết ơn cuộc đời. Khi gian khó đến đây, dù ta vẫn còn đủ sức để xoay sở, nhưng những cánh tay ân cần từ thân đến lạ vẫn không ngừng đưa đến mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Có người còn hy sinh cả quyền lợi bản thân để sẻ chia cho ta. Điều này khiến ta có lúc phải bật khóc khi nhìn lại lối sống còn khá ích kỷ hoặc chưa thật sự quan tâm đến những người xung quanh, chưa đủ trách nhiệm với cộng đồng. Chỉ khi gian khó, ta mới thấm thía tình người. Khi gian khó đến đây, ta mới có được trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Đó là chứng kiến lòng tự ái lên ngôi. Quả thật, khi biến động xảy ra cho toàn xã hội và cả thế giới, như trận đại dịch COVID-19, ta mới thực sự thừa nhận, nếu như con người chỉ biết sống cho riêng mình, ai lo phận nấy thì chắc là đại dịch đã quét sạch hết loài người ra khỏi hành tinh này rồi. Con người tuy đâu đó vẫn còn tham, sân, si, hẹp hòi, ích kỷ hay dối trá hơn thua, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa lòng trắc ẩn vĩ đại đến không ngờ. Phải có lửa mới thử được vàng. Cuộc đời nếu không có gian khó thì chẳng biết con người sẽ bằng cách nào để tìm thấy hạnh phúc chân thật và khơi dậy khí chất phi phàm ẩn chứa bên trong. Xin cảm ơn gian khó và cảm ơn những người thân đến lạ đã đồng hành cùng ta qua những chặng đường gian khó. Đôi khi trong tim ta một ngàn lớp sóng như xô vào nhau, cho ta bao thương đau, chẳng biết đời sẽ đưa ta về đâu. Sau bao đêm âm u, cho thấy cuộc sống cho ta hồi sinh và mở rộng lòng mình để rồi sẽ thấy tương lai rực rỡ. Khi trong con tim ta mang một niềm tin không bao giờ phai, bao gian nan trông gai nó có cản bước chân ta vượt qua. Như con sông kia trôi rồi sẽ thành sóng xô nơi đại dương, và lòng mình ngập tràn ngàn niềm yêu thương dành cho cuộc sống. Nào hát vang lên lời yêu thiết tha từ trái tim ta còn bao khát khao, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, bay cao niềm tự hào chiến thắng. Đừng tới tương lai đêm như giấc mơ, dù lắm trong gai mà ai có ngờ, nào hãy